Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1188, C1188, võ giả nhân loại kia quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh mơ khí trên bàn tay gào thét, lực lượng kinh người bóp vào cổ Lâm Lăng muốn bóp nát cổ họng hắn. Nhưng mà long lân ra cổ của Lâm Lăng, cứng cỏi dị thường há lại dễ dàng bị bóp nát như vậy. Lâm Lăng khẽ động tâm thần. Trong nháy mắt viêm độc hỏa châm từ cổ họng chui ra đâm vào bàn tay Mặc Thương. Tuy nói đối phương có hộ thể bảo giáp ánh sáng màu đen bảo vệ nên không có cách nào đả thương được da thịt, nhưng viêm độc hỏa châm xuất hiện lại đem lớp bảo vệ ở bàn tay của hắn chậm rãi mà mở ra. Phích, bất ngờ có một quyền nặng nề nện lên người Mặc Thương. Phích, phịch, ngay sau đó, một quyền lại một quyền phong khủng bố giống như mưa lớn dày đặc chút xuống. Ta có bảo giáp hộ thể. Muốn nhìn xem tên điên như ngươi có thể trông đỡ đến khi nào. Mặc Thương ánh mắt tàn nhẫn, ỷ vào ưu thế có hộ giáp điên cuồng xuất ra những cú đấm, đánh vào trên người Lâm Lăng. Thấy một màn này, quần chúng xem trận chiến lập tức nhìn ngây người ra. Đã thấy hai bên từ vụ va chạm lúc trước, đến võ ý quyết đấu, lại đến đồng thuật giao đấu. Hiện giờ, lại biến thành cận chiến quyền đấu quyền. Loại chiến đấu này, nghiễm nhiên chính là trận chiến một sống một còn. Võ giả nhân loại kia, quá độc ác, nhưng cũng không phải sao, vì đánh vỡ bảo giáp hộ thể của đối thủ, hoàn toàn không muốn sống. Nếu làm không tốt, không đem bảo giáp hộ thể phá hủy, mạng sống của bản thân liền không còn, quá ngu xuẩn. Các ngươi biết cái gì, chỉ có chiến đấu như vậy mới sẽ không bị trọng đồng thuật áp chế. Tuy rằng không được tốt, nhưng Mặc Thương thiên ma tộc kia khẳng định cũng không dễ chịu gì. Nhìn hai bóng người kịch liệt chiến đấu trên chiến đài. Ánh mắt khán giả ngạc nhiên nhịn không được mà nghị luận sôi nổi. Phần lớn khán giả cũng không coi trọng hành động của Lâm Lăng đến như vậy. Dù sao ưu thế và bất lợi của hai bên, khán giả ở dưới chiến đài vừa xem đã nhận ra ngay. Phanh, nhưng mà ngay khi bọn họ lắc đầu nghị luận, một đạo tiếng nổ lớn nặng nề đột nhiên truyền ra. Đã thấy một quyền của Lâm Lăng, trong nháy mắt đạp nát bảo giáp hộ thể trên người Mặc Thương. Bùm, lần giáp bị đánh đến tứ tán vỡ vụn. Mặc Thương bị thương nặng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không có bảo giáp hộ thể trên người, chỉ dựa vào thân thể da thịt bình thường, hắn làm sao chịu được một quyền của Lâm Lăng. Nắm đấm vừa mới xuất thế chờ phát động, trong nháy mắt yếu xuống. Nhưng lúc này, Lâm Lăng vừa mới đấm mạnh một quyền, một lần nữa lại bị một quyền mạnh mẽ nện tới. Phịch, cách chương.